Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất hương. Mẹ, vị này là... Ánh mắt của cô gái rơi vào trên người của Diệu Oản Oản, chợt hướng về nhiếp gia chủ mẫu hỏi. Vợ ư, cô ấy tên là Diệu Oản Oản, là bạn tốt của anh con. Trước đây ở tại Hoa Quốc, đường đường chính là do anh con làm phiền cô ấy chăm sóc. Nhiếp gia chủ mẫu mở miệng nói. Nghe nhiếp gia chủ mẫu nói như vậy, cô gái hơi sững sờ, chợt hướng về phía Diệu Oản Oản quan sát tỉ mỉ. Trong mắt hiện ra một vẻ chán ghét, khó có thể phát hiện. À, nguyên lai là Oản Oản tiểu thư. Cô gái thu liễm thần sắc chán ghét lại, hướng về Diệu Oản Oản cười một tiếng lại nói. Oản Oản tiểu thư không phải là người nước Hoa sao? Làm sao lại đến đoạn địa phương như Độc Lập Châu này? Có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi chất vấn ai đấy? Nhiếp vô danh lườm cô gái một cái. Ca, Oản Oản tiểu thư là bạn của anh. Em là em gái của anh. Bằng hữu của anh tới nhiếp gia chơi. Em quan tâm một chút, không phải là rất bình thường sao? Cô gái nhíu chặt lông mày. Còn không đợi nhiếp vô danh mở miệng, cô ả mặt đầy ủy khuất, nhìn về phía nhiếp gia chủ mẫu. Mẹ, ca ca có phải là có thành kiến gì đối với con hay không? Nghe tiếng, nhiếp gia chủ mẫu hung tận, trợn mắt lườm nhiếp vô danh một cái. Không cho nhiếp vô danh có cơ hội mở miệng, cô gái lại hướng về phía Diệu Oản Oản nói. Oản Oản tiểu thư, cô là bằng hữu của anh tôi, tự nhiên cũng là bằng hữu của nhiếp gia chúng tôi. Một đoạn thời gian trước tại Hoa Quốc, cũng vô cùng cảm ơn Oản Oản tiểu thư đã có thể hỗ trợ chăm sóc đường đường. Đứa bé kia vô cùng khó sống chung, cũng không tiện chăm. Tôi coi như mẹ của đường đường cũng không hoàn thành được trách nhiệm, còn để cho Oản Oản tiểu thư phí tâm phí sức, thật là áy náy. Nghe tiếng, Diệu Oản Oản thấp giọng nói. Không sao, tôi và đường đường sống chung rất tốt. Đúng vậy. Nữ nhân gật đầu. Đường đường sau khi trở về nhà, đối với Oản Oản tiểu thư nhớ nhung không quên. Chỉ bất quá, dù sao tôi cũng là mẹ đẻ của đường đường, máu mủ tình thâm. Sau đó, đường đường cũng hiểu đạo lý này, biết cái gì mới là thân huyết mạch. Người ngoài, dù sao cũng chỉ là người ngoài, không cách nào so được với mẹ ruột của mình. Hiện tại đường đường và tôi sống chung cũng rất tốt. Nghe cô ta nói như vậy, chân mày Diệu Oản Oản lặng lẽ nhíu chặt lại. Lời cô ả nhiếp vô ưu này nói, mặc dù có chút mập mờ, nhưng Diệu Oản Oản cũng có thể nghe hiểu. Oản Oản tiểu thư, nếu như cô thích trẻ con như vậy, có thể tự mình sinh mấy đứa. Con của người khác, dù cho yêu thương như thế nào, cũng đều là vô dụng, có đúng không? Cô gái nói đầy thâm ý, nhưng mà Diệu Oản Oản cũng không hề mở miệng đáp lại. Nếu như cô gái này thực sự là mẹ ruột của đường đường, mình tuyệt đối sẽ không quấy rầy cô ta và đường đường. Chỉ bất quá, lần trước Dịch Thủy Hàn có nói, hoài nghi thân phận của cô gái này. Có lẽ cô ta chưa chắc đã là mẹ của đường đường, mà là giả mạo. Diệu Oản Oản cũng có nghi ngờ trong lòng. Làm sao có loại mẹ nào mà không nhận ra con gái của mình? Nhiếp gia chủ mẫu này chẳng nhẽ không nhận ra nhiếp vô ưu là giả mạo sao? Nếu như nói là nhiếp vô danh không nhận ra em gái ruột của mình, vậy còn có thể cảm thấy bình thường được. Chỉ bất quá, đối với Dịch Thủy Hàn, Diệu Oản Oản không khỏi có chút tín nhiệm. Chuyện liên quan đến tương lai của đường đường lại cộng thêm quan hệ vào sinh ra tử của mình và nhiếp vô danh. Nếu như không đem sự tình này điều tra rõ, tự nhiên nếu như có thể chứng minh cô gái này chính là nhiếp vô ưu, vậy thì tất cả đều vui vẻ. Vô ưu tiểu thư nói thật có hợp lý. Chỉ bất quá, trước đây tôi đã từng đáp ứng với đường đường, nhất định sẽ tới Độc Lập Châu để thăm cậu bé. Sự bán oạn nói. Còn không đợi cô gái kia mở miệng, nhiếp vô danh nói tiếp. Ta mang bằng hữu của ta tới nhà làm khách, người còn có ý kiến là sao? Nghe tiếng, cô gái nhìn nhiếp vô danh một cái, Làm khách thì không thành vấn đề, nhưng đại ca, anh cũng cần phải phân biệt rõ trắng đen. Nếu như là người khác, em tự nhiên vô cùng hoan nghênh, nhưng mà quan hệ giữa Hàn Oản tiểu thư và Đường Đường có một chút đặc thù. Hơn nữa, Đường Đường cũng không muốn nhìn thấy vị Oản Oản tiểu thư này. Nhiếp gia chủ mẫu nhìn cô ta một cái rồi thấp giọng nói. Vô ưu, Oản Oản tiểu thư là khách, càng là bằng hữu của đại ca con. Mẹ, con cũng không phải là nhằm vào vị Oản Oản tiểu thư này, chỉ bất quá tình huống vốn có chút đặc thù. Con nghĩ Đường Đường cũng không muốn gặp lại cô ta. Cô gái hướng về nhiếp gia chủ mẫu mở miệng nói. Được rồi, vô ưu, con đừng không hiểu chuyện như vậy. Nhiếp gia chủ mẫu nhìn cô gái, hơi nhíu mày lại. Thấy nhiếp gia chủ mẫu đều đã nói như vậy, cô ta chỉ có thể gật đầu một cái, thấp giọng nói. Mẹ, con cũng không ý tứ gì khác. Giờ phút này, trong mắt cô ả hiện ra một vẻ chán ghét, không hề che giấu. Nhớ lần trước, thời điểm gọi video, nhiếp gia chủ mẫu còn vô cùng chán ghét nữ nhân này. Làm sao hôm nay lại thay đổi thái độ như vậy? Còn nữa, nữ nhân này không phải là đang ở Hoa Quốc sao? Làm sao lại bỗng nhiên chạy đến Độc Lập Châu rồi? Hơn nữa, lại còn xuất hiện tại nhiếp gia. Oản Oản, vô ưu cũng không phải cố ý nhằm vào con, đừng để trong lòng. Nhiếp gia chủ mẫu hướng về phía Diệp Oản Oản cười nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản mỉm cười gật đầu. A Di, không sao ạ, con có thể hiểu được mà. Nhiếp Vô Danh đứng ở một bên, không khỏi lắc đầu. Nhìn một chút mà xem, Nhiếp Vô Ưu và Hữu Danh lão bản người ta chênh lệch cũng quá lớn rồi. Còn không đợi nhiếp gia chủ mẫu tiếp tục mở miệng, Nhiếp Linh Lung chậm rãi đi vào phòng khách, đi theo phía sau là hai thanh niên, một nam một nữ. Tham kiến nhiếp phu nhân. Hai người trẻ tuổi nhìn về phía nhiếp gia chủ mẫu, đồng thời mở miệng nói. Nghe tiếng, nhiếp gia chủ mẫu gật đầu một cái, nhìn về phía nhiếp Linh Lung. Linh Lung, hai vị này là... Mẹ, hai vị này là học viện Ninh đánh thuê Xích Diễm, cũng coi như là sư đệ sư muội của con. Hôm nay đi ngang qua nhiếp khu, vừa vặn tới thăm một chút. Nhiếp Linh Lung mở miệng cười. Nhiếp gia chủ mẫu gật đầu một cái. Nhiếp Vô Ưu và Nhiếp Linh Lung vốn đều là học viên truyền kỳ của học viện lính đánh thuê Xích Diễm. Có học viên khác tới thăm cũng là bình thường. Cô nhất định chính là Nhiếp Vô Ưu sư tỷ. Nữ học viện đứng sau lưng Nhiếp Linh Lung nhìn Nhiếp Vô Ưu mở miệng cười. Nhiếp Vô Ưu gật đầu một cái cười nói. Đúng vậy. Vô Ưu sư tỷ là truyền kỳ của học viện lính đánh thuê Xích Diễm chúng ta, từng tạo ra rất nhiều kỷ lục tại học viện Xích Diễm. Hôm nay có thể gặp được Vô Ưu sư tỷ, thật là vinh hạnh lớn lao. Nữ học viên mở miệng. Lúc này, Nhiếp Vô Ưu lại lắc đầu một cái. Làm gì có, kỷ lục do tôi tạo ra đều bị muội muội Linh Nông phá rồi. Phải nói là truyền kỳ của học viện Ninh đánh thuê Xích Diễm, Linh Nông muội muội mới là xứng danh với thực. Tôi so với Linh Nông kém quá nhiều. Đối với việc Nhiếp Linh Lung phá vỡ kỷ lục của Nhiếp Vô Ưu, chuyện này học viên của học viện Xích Diễm đương nhiên là biết được. Cũng đúng như Nhiếp Vô Ưu nói, cô và Nhiếp Linh Lung so sánh với nhau đích xác là có chút khác biệt. Yo, không nhìn ra nha, người nào chừng thay đổi biết khiêm tốn khiêm nhường đến như vậy rồi hả? Nhiếp Vô Danh lườm cô ta một cái. Tuy nói số lần Nhiếp Vô Ưu trở lại Nhiếp gia có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng đối với tính cách của Nhiếp Vô Ưu, Nhiếp Vô Danh lại hoàn toàn không thể nào quên. Cô nàng kia thật là hận trời hận đất hận không khí, chỉ có thể là nàng mạnh hơn người khác. Người khác tuyệt đối không thể mạnh mẽ hơn so với nàng. Năm đó Nhiếp Vô Ưu trở lại Nhiếp gia, đúng lúc gặp được Nhiếp Vô Danh, nhất định đòi phải cùng với Nhiếp Vô Danh luận bàn tỷ thí. Vẹn vẹn ba chiêu, Nhiếp Vô Ưu bị Nhiếp Vô Danh đánh bại. Nhưng mà Nhiếp Vô Ưu lại không phục, nhiều lần khiêu chiến, tuy chưa bao giờ giữ vững quá ba chiêu. Cuối cùng, thừa dịp Nhiếp Vô Danh đi ngủ, Nhiếp Vô Ưu lẻn vào trong phòng ngủ của Nhiếp Vô Danh, dùng sợi dây trói cổ Nhiếp Vô Danh lại, bắt Nhiếp Vô Danh nhận thua, nếu không sẽ không thả hắn ta ra. Bất đắc dĩ, Nhiếp Vô Danh chỉ có thể gật đầu nhận thua, lúc này mới lấy lại được tự do. Với tính cách của Nhiếp Vô Ưu, lại có thể thừa nhận mình không bằng Nhiếp Linh Nung, chuyện này thật đúng là đổi tính. Nhiếp Vô Ưu ló lên nhìn Nhiếp Vô Danh một cái, chợt hờ hững nói: Đại ca, vốn chính là người một nhà, Linh Nung muội muội mạnh hơn em chính là vì mạnh hơn, vì sao em nhất định phải tranh cao thấp? Lại nói, mạnh hơn em chính là sự thực, em so với Linh Nung muội muội kém hơn rất nhiều, coi như là không thừa nhận cũng không có cách nào. Đối với việc này, Nhiếp Vô Danh cũng lười nhiều lời. Hai người này ai mạnh ai yếu cũng chẳng hề có chút quan hệ gì với hắn. Nhiếp Linh Nung ý cười đầy mặt, khóe mắt liếc qua, bỗng nhiên đảo qua Diệp Oản Oản, lúc này sững sờ. Nữ nhân này tại sao có mặt ở Nhiếp gia? Cô, tại sao lại ở đây? Nhiếp Linh Lung nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, cau mày hỏi. Ha ha, muội muội, vị Oản Oản tiểu thư này trong lòng không bỏ được Đường Đường, đặc biệt từ Hoa Quốc tìm đến Độc Lập Châu, chính là muốn gặp Đường Đường. Một bên Nhiếp Vô Ưu cười lạnh nói. Nghe được lời nói này, Nhiếp Linh Lung nhất thời sững sờ. Nữ nhân này lần trước tại Kỷ gia đã gặp qua, không phải gọi là Bạch Phong sao? Quan hệ với Kỷ Tu Nhiễm cũng không tệ, làm sao hiện tại lại gọi là Oản Oản gì gì rồi? Bỗng nhiên, Nhiếp Linh Nung thật giống như được ý thức được điều gì, con người trong mắt đột nhiên lay động một trận. Oản Oản, Hoa Quốc đã từng chăm sóc Đường Đường. Vào giờ phút này, Nhiếp Linh Nung nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, hai quả đấm siết chặt, hàn quang trong mắt chợt lóe lên. Nói như vậy, nữ nhân trước mắt này chính là Nhiếp Vô Ưu chân chính rồi. Ban đầu, Nhiếp Linh Nung từ trong miệng Nhất Chi Hoa biết được, Phong Huyền Diệc đã từng nói với bọn họ, nữ nhân này mới thực sự là Nhiếp Vô Ưu. Sau đó, Nhiếp Linh Nung tại Độc Lập Châu mời không ít sát thủ muốn diệt trừ cô ta. Chỉ tiếc, đều không được như ý. Người nào có thể nghĩ đến, nữ nhân đáng chết này lại có thể từ Hoa Quốc đi tới Độc Lập Châu. Khó trách Kỷ Tu Nhiễm lại đối xử với con ả ngu ngốc này như vậy. Chỉ sợ Kỷ Tu Nhiễm lại biết thân phận thực sự của ả ta. Nếu không, làm sao lại có thể thân mật như vậy? Cho dù Kỷ Tu Nhiễm còn chưa biết rõ tình hình, vậy nhất định cũng đã bị bản tính của cô ta hấp dẫn. Bất quá, điều duy nhất đáng để ăn mừng chính là Nhiếp Vô Ưu thật giống như đã mất đi ký ức. Chuyện này đối với Nhiếp Linh Nung mà nói cũng đã đủ rồi. Thân phận của cô ta sẽ vĩnh viễn bị người khác thay thế. À, nguyên lai là Oản Oản tiểu thư sao? Chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. Nhiếp Linh Nung hướng về Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản ung dung thản nhiên gật đầu một cái. Trong lúc nhất thời, Diệp Oản Oản đầu to như cái đấu. Trước đó, đem cô gái Nhiếp Linh Lung này quên sạch không còn một mống. Trước đó vài ngày, nàng lấy thân phận của Bạch Phong đi Kỷ gia, vừa vặn cũng đụng phải cái vị tên Nhiếp Linh Lung này. Hôm nay, chính mình lấy thân phận của Diệp Oản Oản đi tới Nhiếp gia, lại bắt gặp Nhiếp Linh Lung. Đã như vậy, thân phận của mình nếu như bị Nhiếp Linh Lung nói ra, không sợ mình bên kia sợ rằng chính mình nhất định phải sớm tính toán một chút mới được. Đúng rồi, Oản Oản tiểu thư thích trẻ con như thế, tại sao chính mình không tự sinh một đứa, mà sao cứ phải nhìn chằm chằm con của tỷ tỷ tôi không buông? Oản Oản tiểu thư, như vậy sợ rằng không hay lắm đâu. Khóe môi Nhiếp Linh Nung nhếch lên một nụ cười, hướng về phía Diệp Oản Oản nói. Nghe được lời nói này, ánh mắt hai vị lính đánh thuê ở bên cạnh Nhiếp Linh Nung cũng rơi vào trên người Diệp Oản Oản, quan sát từ trên xuống dưới. Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, mà từ ngoài cửa có một vị nam tử trẻ tuổi đi vào. Nam tử chợt đi tới bên cạnh Nhiếp Linh Nung, kê vào lỗ tai nói chuyện gì đó. Sau khi nhìn thấy vị nam tử trẻ tuổi này xong, Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Người đàn ông này vô cùng quen mắt, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Bỗng nhiên, Diệp Oản Oản đột nhiên nhớ tới thời điểm ban đầu ở Hoa Quốc, chính mình từng gặp phải sự kiện truy sát không hiểu vì sao, mà trong nhóm người truy sát mình hình như có người đàn ông này. Lúc này, trong lòng Diệp Oản Oản dâng lên một con sóng thần. Nhìn lại người đàn ông này, dường như là người của Nhiếp Linh Nung. Chẳng lẽ năm đó người mưu sát chính mình là Nhiếp Linh Nung sao? Nhưng mà chính mình khi đó cùng với Nhiếp Linh Nung không quen không biết, mà đã không quen biết, cô ta vì sao phải đuổi giết chính mình, lại có mục đích như thế nào đây? Chỉ trong nháy mắt, trong đầu Diệu Oản Oản hiện ra rất nhiều chi tiết. Nhiếp Vô Danh năm đó đi đến Hoa Quốc là muốn tìm em gái của mình Nhiếp Vô Ưu, thậm chí có một lần từng nói mình rất giống em gái của anh ta. Sau đó đường đường đi tới Hoa Quốc tìm mẹ, cũng rất thân thiết với mình. Sau đó Nhiếp Vô Ưu được tìm thấy tại Độc Lập Châu, nhưng Nhiếp Vô Danh lại nghi ngờ Nhiếp Vô Ưu kia là giả. Thậm chí ngay cả cậu tạp chủng Dịch Thủy Hàn cũng nhờ cậy mình hỗ trợ điều tra một phen. Thật vừa đúng lúc, thời điểm tại Hoa Quốc kia, Nhiếp Linh Nung đã từng phá sát thủ tới truy sát mình. Chẳng lẽ? Trong lòng Diệp Oản Oản vạn phần kinh ngạc, thậm chí là khó tin. Như thế, nếu giả sử như chính mình là Nhiếp Vô Ưu, nhưng Diệp Oản Oản nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nếu như mình thực sự là Nhiếp Vô Ưu, Nhiếp Linh Nung chính là em gái của mình, em gái của mình vì sao lại phải đuổi giết mình đây? Còn nữa, Nhiếp Vô Danh nếu như là anh trai của mình, Nhiếp gia chủ mẫu này là mẹ của mình, chẳng lẽ anh ruột và mẹ ruột cũng không nhận ra mình sao? Chuyện này cũng quá khó để có thể tưởng tượng ra nổi. Nhưng bất kể là như thế nào, con ả Nhiếp Linh Nung và gã đàn ông từng đuổi giết mình này tuyệt đối có quan hệ, không cách nào có thể chối bỏ được. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn Nhiếp Linh Nung một cái, chợt cười nhạt. Cảm tình của cô và chị cô thật không tệ. Tôi nghe Vô Danh ca ca nói, cô là đứa con nuôi nhờ Nhiếp Vô Ưu cưu mang từ nhỏ. Nếu như không phải là nhờ Nhiếp Vô Ưu, cô sớm đã chết bên ngoài, làm sao có thể được như bây giờ? Sẽ trở thành Nhiếp gia tiểu thư, sở hữu vinh hoa phú quý, có thể đi lại đến cái viện lính đánh thuê xích diễm, làm học viên truyền kỳ gì gì đó. Diệu Oản Oản vừa dứt tiếng, nhất là sau khi nghe hai chữ con nuôi ở trong miệng Diệu Oản Oản, sắc mặt Nhiếp Linh Nung trong nháy mắt âm trầm xuống, nhưng lại rất nhanh thu liễm lại. Ha ha ha, đúng vậy, xem ra quan hệ của cô với đại ca cô đích xác là rất tốt. Ngay cả loại chuyện này, đại ca cũng nói với cô. Không sai, tôi là một đứa con nuôi, được tỷ tỷ cưu mang. Nếu như không phải nhờ tỷ tỷ, tôi sợ rằng đã chết rồi. Đối với Vô Ưu tỷ tỷ, tôi vô cùng cảm kích. Đã như vậy, kỷ lục của Nhiếp Vô Ưu tại học viện lính đánh thuê xích diễm, cô thân là muội muội, vì sao phải cố ý đi phá hỏng chứ? Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ khiêu khích, cố ý nói. Nhiếp Linh Nung thì híp mắt, hướng về Diệp Oản Oản quan sát. Còn không đợi Nhiếp Linh Nung mở miệng, học viên nữ sau lưng Nhiếp Linh Nung lại lạnh giọng cười một tiếng, nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản. Chuyện này có quan hệ gì với ngươi? Chuyện của học viện lính đánh thuê xích diễm chúng ta, há là một tiểu nhân vật gà mờ, không có danh tiếng như ngươi có thể nghị luận? Nghe tiếng, học viên lính đánh thuê nam cũng lạnh giọng mở miệng. Đến nhà người ta làm khách cũng phải phân rõ ai là chủ, ai là khách. Chủ khách cái con mẹ nhà mày! Bỗng nhiên Nhiếp Vô Danh tung một bạt tai hung hăng vạt thẳng vào mõm gã nam nhân học viện kia. Một giây kế tiếp, chỉ thấy thân hình gã nam nhân kia bật ngựa văng ra sau mấy thước, chợt rầm một tiếng ngã lăn ra đất. Nhiếp Vô Danh bỗng nhiên tức giận, khiến cho mọi người ở đây không kịp chuẩn bị, ngay chính Diệp Oản Oản cũng sững sờ tại chỗ. Hai đứa chó chết tự bay tính là cái thứ gì? Anh em kết nghĩa của Nhiếp Vô Danh ta cũng là người mà các ngươi có thể giễu cợt sao? Nhiếp Vô Danh chỉ vào hai tên lính học viện kia lạnh giọng quát lên. Ta cho các ngươi thời gian 3 giây, ta đếm đến 3, nếu như các ngươi còn ở trước mặt của ta, ta liền đánh chết các ngươi. Nhiếp Vô Danh nhìn chăm chăm hai người. Đại ca, anh làm gì vậy? Nhiếp Linh Lung tiến lên nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Cái đám sư đệ sư muội chó má này của ngươi cũng dám cùng bằng hữu của ta nói chuyện kiểu đó sao? Nhiếp Vô Danh nói. Đại ca, hai vị này tính cách thẳng thắn, có sao nói vậy? Có hai nói hai. Mới vừa rồi nó không che đậy miệng một chút, sao anh lại đánh người ta như vậy? Nhiếp Linh Lung nói. Đại ca, anh thực sự là quá đáng rồi. Một bên Nhiếp Vô Ưu cũng luôn miệng nói. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, mặt mũi của Nhiếp gia chúng ta biết để vào đâu? Thế nào? Các ngươi muốn tạo phản sao? Nhiếp Vô Danh đảo qua Nhiếp Vô Ưu cùng Nhiếp Minh Nung. Cái nhà này, ta là đại ca, lời của ta nói có giá trị. Bằng hữu của ta mang về, các ngươi không nể mặt mũi, chính là đánh thẳng vào mặt Nhiếp Vô Danh ta. Đừng trách ta lột ra hai người các ngươi. Nhiếp Vô Danh lạnh giọng quát lên. Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, không khỏi sửng sốt một chút. Ôi, cảm giác này, đây là sự tràn đầy cảm giác an toàn đó nha. Lúc trước, làm sao lại không phát hiện ra chứ? Sau này, mình có phải nên tốt tốt với anh ta một chút hay không? Nhiếp Vô Danh, càn rỡ! Bỗng nhiên, Nhiếp gia chủ mẫu quát lên. Mẹ, bằng hữu của con tùy tiện nói chuyện một ở nhà, chuyện này nó có làm sao? Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu. Mẹ, nói con là càn rỡ, không nói là oản oản. Nhiếp gia chủ mẫu nhíu chặt chân mày. Hừ, con càn rỡ từ nhỏ đến lớn. Nhiếp Vô Danh lạnh giọng một tiếng, tuy mạnh mồm như vậy, nhưng anh ta lại không nói thêm gì nữa. Chúng tôi đi trước vậy. Giờ phút này, hai tên học viên lính đánh thuê hướng về phía Nhiếp Linh Nung của Nhiếp gia chủ mẫu nói. Trước khi rời đi, hai người còn hung hăng lườm Diệp Oản Oản một cái. Sau khi hoàn toàn nhớ kỹ bộ dáng của Diệp Oản Oản, lúc này mới rời khỏi Nhiếp gia, cũng không hề quay đầu lại. Oản Oản tiểu thư, hôm nay trong nhà tôi có chuyện, xin cô hãy trở về đi, chúng tôi không tiễn. Lúc này, Nhiếp Vô Ưu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, lạnh lùng nói. Nhưng mà, còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Nhiếp gia chủ mẫu lại nói. Tới thì đều đã tới rồi, lưu lại ăn cơm đi. Đợi lát nữa, Đường Đường sắp trở về rồi. Mẹ! Nhiếp Linh Lung có chút không cách nào hiểu được, nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu. Đây là bằng hữu của đại ca con, đừng làm như vậy. Nhiếp gia chủ mẫu chân mày sâu sắc, liền chính cả Nhiếp gia chủ mẫu cũng đều chẳng biết tại sao, càng nhìn cũng Diệp Oản Oản thì trong lòng càng cảm thấy ưa thích, thậm chí có thể hy vọng cô có thể ở lâu hơn một chút. Đa tạ a gì? Diệp Oản Oản hướng về Nhiếp gia chủ mẫu mỉm cười đầy ngọt ngào. Nhìn Diệp Oản Oản mặt đầy tươi cười, khuôn mặt Nhiếp gia chủ mẫu không khỏi hiện ra một nụ cười. Đúng rồi, Oản Oản, mới vừa rồi Vô Danh nói con và nó là kết anh em. Bỗng nhiên Nhiếp gia chủ mẫu chuyển đề tài. Nghe vậy, Diệp Oản Oản sững sờ. Chính mình cùng Nhiếp Vô Danh từ lúc nào thành anh em kết nghĩa? Đó chính là Nhiếp Vô Danh nói bậy thôi. Chỉ bất quá Nhiếp gia chủ mẫu đã hỏi như vậy, Diệp Oản Oản cũng không thể ném đi mặt mũi của Nhiếp Vô Danh, chỉ có thể gật đầu nói. Vâng ạ, con và Vô Danh ca ca là anh em kết nghĩa. Ừ. Nhiếp gia chủ mẫu trầm tư trong chốc lát, lúc này mới nói. Oản Oản, đã như vậy, a dì liền thu con làm nghĩa nữ, như thế nào? Lời của Nhiếp gia chủ mẫu vừa dứt, Nhiếp Linh Lung cùng Nhiếp Vô Ưu hai người, mặt tràn đầy khó tin. Nhiếp gia chủ mẫu muốn thu nhận nữ nhân này làm nghĩa nữ sao? Đùa gì thế? Ngay cả chính Diệp Oản Oản mặt cũng đầy vẻ kinh ngạc. Sao mà mới chỉ vừa gặp mặt mà Nhiếp gia chủ mẫu lại muốn thu nhận mình làm nghĩa nữ rồi? Trong lúc nhất thời, Diệp Oản Oản cũng không kịp khôi phục lại tinh thần. Nhiếp gia chủ mẫu muốn thu nhận mình làm nghĩa nữ thực sự cũng quá đột ngột, khiến cho nàng không mảy may chuẩn bị tâm lý. Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Nhiếp Vô Ưu nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu, chân mày nhăn lại. Mẹ, mẹ là Nhiếp gia chủ mẫu, thu nhận nghĩa nữ không phải là chuyện đùa đâu. Huống chi, mẹ mới gặp mặt lần đầu cũng Oản Oản tiểu thư, căn bản không hiểu rõ gì về người ta, sao có thể dễ dàng thu nhận người ta làm nghĩa nữ như vậy được? Mẹ, Vô Ưu tỷ nói không sai, chuyện này hay là chờ cha trở về, sau khi thương lượng kỹ, hãng quyết định cho thỏa đáng. Nhiếp Linh Nung cũng vội vã mở miệng. Hai người các ngươi nói nhảm cái gì đó? Nhiếp Vô Danh lườm Nhiếp Vô Ưu và Nhiếp Linh Nung một cái, lại nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu, te tét miệng cười một tiếng. Mẹ, con cảm thấy Oản Oản tốt vô cùng, với quan hệ của chúng con, nhận cô ấy làm nghĩa nữ hoàn toàn không thành vấn đề gì cả. Nhưng mà cha còn chưa về, như vậy hơi quá loa rồi. Nhiếp Linh Nung nhìn về phía Nhiếp Vô Danh mở miệng nói. Nghe được câu này, Nhiếp Vô Danh bĩu môi. Cha, đều lâu như vậy cũng không có trở về, ta thấy 8 phần 10 đã bị con hồ ly tinh bên ngoài kia làm cho mê mẩn. Cản rỡ, nó lăng bậy bạ. Nhiếp gia chủ mẫu hung tận trợn mắt nhìn Nhiếp Vô Danh. Diệp Oản Oản nói về cha mình như vậy, Nhiếp Vô Danh bị thiếu thông minh sao? Thấy Nhiếp Vô Danh không lên tiếng nữa, Nhiếp gia chủ mẫu nhìn về phía Diệp Oản Oản thấp giọng cười nói. Oản Oản, con thấy thế nào? Gì? Diệp Oản Oản vừa muốn mở miệng, Nhiếp gia chủ mẫu lại ngắt lời nói. Đích xác có hơi chút đường đột, như vậy đi, Oản Oản con trước tiên về nhà suy nghĩ vài ngày đã. Vâng ạ. Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm. Một bên Nhiếp Linh Nung mới vừa muốn mở miệng nói gì, Nhiếp quản gia bỗng đi vào bên trong đại sảnh, hướng về Nhiếp gia chủ mẫu cung kính mở miệng. Phu nhân, Thẩm gia đại công tử tới thăm. Thẩm gia đại công tử sao? Nhiếp gia chủ mẫu như có điều gì suy nghĩ. Thẩm gia là một trong tứ đại thế gia của Độc Lập Châu, ta lực hùng hậu. Tại Độc Lập Châu không có bất kỳ một thế lực nào có thể sánh bằng. Độc Lập Châu tôn trọng võ học, các đại thế và các thế lực lớn đều say mê võ học. Nhưng mà Thẩm gia lại là ngoại lệ, chỉ coi trọng việc làm ăn. Toàn bộ Độc Lập Châu, từ những thứ nhỏ như các hàng quán ven đường đến những thứ lớn như công trình xây dựng bất động sản, cơ hồ toàn bộ đều do Thẩm gia lũng đoạn. Mà cái vị Thẩm gia đại công tử này chính là người thừa kế của Thẩm gia. Thần tài đến sao? Nhiếp Vô Danh mặt đầy vẻ kích động. Nhanh nhanh nhanh, mời vào đi. Nghe tiếng, quản gia gật đầu một cái, chợt lui ra ngoài ngay. Chỉ chốc lát sau, một vị nam nhân trẻ tuổi ăn mặc bộ quần áo màu xanh đầy cứng cáp, nhanh chân đi vào phòng khách Nhiếp gia. Ha ha ha, Thẩm lão đệ, đã lâu không gặp. Nhiếp Vô Danh sau khi nhìn thấy Thẩm gia đại công tử nên vội vàng lao xẹt tới. Nhiếp huynh, lại gặp mặt rồi, lễ ra mắt. Thẩm gia đại công tử lấy ra một thỏi vàng đưa cho Nhiếp Vô Danh. Thẩm lão đệ, cậu xem này, cậu làm cái gì vậy? Chúng ta là quan hệ như thế nào? Anh em kết nghĩa, không có việc gì lại tặng tôi thỏi vàng, đây không phải đã đánh vào mặt Nhiếp Vô Danh tôi sao? Lần sau tuyệt đối đừng làm như vậy nhé. Nhiếp Vô Danh nói xong liền vội vàng đem thỏi vàng cất ngay vào trong túi. Nhiếp huynh, huynh đệ biết rồi, lần sau sẽ không tặng huynh chút vàng thỏi này nữa. Thẩm gia đại công tử vội vàng nói. Diệp Oản Oản Sao cái bài này cứ nghe quen quen kiểu gì nhỉ? Tới đây, quản gia vất vả rồi. Thẩm gia đại công tử lại lấy ra một miếng vàng thỏi đưa cho lão già quản gia. Dạ, đa tạ thẩm đại công tử. Vị thẩm gia đại công tử này mỗi một lần tới thăm đều sẽ tặng vàng thỏi hoặc là tiền mặt gì đó. Quản gia cũng đã thành thói quen. Tới đây, Vô Ưu, Linh Nung, đã lâu không gặp, nhận chút lễ ra mắt của ta đi. Thẩm gia đại công tử đi tới hai người bên cạnh. Cảm ơn, chúng tôi không cần đâu. Nhiếp Linh Nung nói. Khách khí. Thẩm đại công tử nước mắt nhìn hai người một cái, sau đó nhanh chân đi tới bên cạnh nhiếp gia chủ mẫu. Nhiếp A Di, nhận lễ ra mắt nhé. Chuyện này... Nhìn thấy thẩm đại gia công tử đưa thỏi vàng tới, thần sắc nhiếp phu nhân hơi có chút lúng túng, cuối cùng vẫn phải nhận lấy. Tới đây, lễ ra mắt, nhận lấy. Một lát sau, thẩm gia đại công tử đi tới bên người Diệp Oản Oản, tiền muôn bạc biển quăng ra một miếng vàng thỏi. Diệp Oản Oản, từ đâu rơi xuống một gã công tử bột con nhà giàu thế này? Chính mình và hắn hoàn toàn không quen biết có được một không? Cũng không thèm hỏi đến một tiếng, lại đem vàng thỏi đập vào mặt người ta như vậy. Cảm ơn. Diệp Oản Oản hướng về thẩm gia đại công tử khẽ mỉm cười, vô cùng tự nhiên mà nhận lấy thỏi vàng. Người có ngu thì mới không nhận đấy. À đúng rồi, vị mỹ nữ này là ai vậy? Lúc trước chưa từng gặp qua. Thẩm gia đại công tử hướng về phía Diệp Oản Oản quan sát từ trên xuống dưới. Thẩm lão đệ, đây là anh em kết nghĩa của tôi. Nhiếp Vô Danh liền vội mở miệng. Nghe tiếng, thẩm gia đại công tử gật đầu một cái, chợt nhìn về phía Diệp Oản Oản. Mỹ nữ, cô có bạn trai chưa? Cô kết hôn rồi sao? Thẩm lão đệ, hôm nay cậu đến, rốt cuộc có chuyện gì? Còn không đợi Diệp Oản Oản nói gì, Nhiếp Vô Danh hiếu kỳ hỏi. Ừ, hỏi thật hay. Tôi tới là mời các người tham gia tiệc chia tay của tôi. Mọi người đến lúc đó cùng đi nha. Thẩm gia đại công tử ý cười đầy mặt. Thẩm gia đại công tử nói xong, lập tức lấy thiệp mời ra, đưa cho đám người Nhiếp Vô Danh. Thẩm lão đệ, cậu yên tâm, ai mà không đi, người đó là chó. Nhiếp Vô Danh mặt đầy kích động. Rất nhanh, thẩm gia đại công tử liền đem thiệp mời lần lượt phát cho đám người Nhiếp Linh Nung cùng Nhiếp Vô Ưu. Mỹ nữ, cô cũng tham dự nhé. Thẩm gia đại công tử đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, lại lấy ra một tấm thiệp mời đưa cho Oản Oản. Oản Oản, tiệc chia tay là cái quỷ gì? Diệp Oản Oản vốn đang định cự tuyệt, Nhiếp Vô Danh lại kề sát ở bên tai Diệp Oản Oản nói. Hữu Danh muội muội, buổi yến hội của đại tài phiệt đấy mà, nếu tới dự sẽ được tặng vàng thỏi hay gì gì đó tương tự. Nhất định sẽ đến. Diệp Oản Oản vô cùng lễ phép nhận lấy thiệp mời. Được, vậy cứ như thế nha. Thẩm đại công tử gật đầu một cái, chợt nhìn về phía chủ mẫu Nhiếp gia, mở miệng nói. Nhiếp A gì, vậy tôi đi trước đây. Sau khi Nhiếp phu nhân đáp lại, thẩm gia đại công tử xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng gã công tử nhà giàu này rời đi, Diệp Oản Oản không khỏi cảm thán. Đây mới đúng là điển hình của phá gia chi tử. Thẩm gia dù có tiền đi nữa, có thể chống đỡ được cái vị vung tiền như nước này sao? Gặp mặt là tặng vàng thỏi, tham gia yến hội cũng tặng vàng. Thẩm gia này giàu nhất Động Lập Châu, có phần cũng quá mức khoa trương rồi. Tính tới nay, trong vòng một năm này tôi cũng đã nhận được 2 thỏi vàng rồi. Nhiếp Vô Danh thấp giọng hướng về Diệp Oản Oản nói. Năm nay tôi đã tham gia buổi tiệc chia tay của cậu ta 2 lần, đây là lần thứ 3. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng nói gì, bên ngoài phòng khách lại truyền tới một âm thanh khiến cho Diệp Oản Oản cảm thấy vô cùng quen thuộc. Rất nhanh, Đường Đường mặc tiểu âu phục màu đen đeo lơ, sắc mặt thanh lãm, thở ơ, chậm rãi đi vào bên trong đại sảnh. Bà ngoại, con đã trở về. Đường Đường nhìn về Nhiếp gia chủ mẫu ở bên trên chủ tọa, mở miệng nói. Cục cưng, chạy đi đâu chơi vậy? Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Đường Đường vội vàng hỏi. Nghe Nhiếp Vô Danh nói vậy, Đường Đường khuôn mặt không biểu tình, nước mắt lườm Nhiếp Vô Danh một cái. Cậu, xin chú ý chọn lời. Đường Đường. Diệp Oản Oản nhìn Đường Đường cách đó không xa, nhẹ giọng mở miệng. Diệp Oản Oản vừa dứt lời, thần sắc Đường Đường rõ ràng có chút kinh ngạc, chợt theo bản năng nhìn về phía Diệp Oản Oản. Trong phút chốc, vẻ mặt lạnh nhạt của Đường Đường lại hiện lên một vẻ thần sắc khó tin. Sau đó, sự kích động và kinh hỉ cùng nhau ùa về. Mẹ! Đường Đường nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, lập tức đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, quan sát tỉ mỉ, rất sợ mình nhìn lầm. Nghe Đường Đường nói vậy, Nhiếp Vô Ưu sắc mặt âm trầm, mà trong mắt Nhiếp Linh Lung lại thoáng qua một vệt hàn quang. Đây đúng là máu mủ tình thâm. Rõ ràng Nhiếp Vô Ưu chân chính đã mất đi ký ức. Đường Đường cũng không biết cô ta là mẹ ruột của mình, nhưng vẫn có thể thân mật như vậy. Còn đối với người mẹ Nhiếp Vô Ưu giả mạo do mình tìm đến thì lại lạnh lùng như thế. Đường Đường, con gọi bậy gọi bạ gì đó, con gọi ai là mẹ? Nhiếp Vô Ưu nhìn chăm chăm Đường Đường, chân mày nhíu chặt lại. Nghe tiếng, Đường Đường liếc mắt lườm Nhiếp Vô Ưu một cái để lạnh lùng, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, dường như hoàn toàn không có chút hứng thú muốn phản ứng lại. Tất cả tâm tư toàn bộ đều rơi trên người Diệp Oản Oản. Mẹ, làm sao mẹ lại đến Độc Lập Châu? Không phải mẹ đang ở Hoa Quốc sao? Đường Đường nhìn Diệp Oản Oản gần trong gang tấc, căn bản không có cách nào lý giải được. Khoảng cách giữa Hoa Quốc và Độc Lập Châu quá mức xa xôi. Người bình thường đối với Độc Lập Châu căn bản không quen thuộc. Thậm chí nhiều người, ngay cả nghe, cũng chưa từng nghe tới. Hơn nữa, muốn đi vào Độc Lập Châu còn bị hạn chế bởi giấy thông hành. Mẹ đến được một khoảng thời gian rồi, trước đó vẫn luôn muốn gặp Đường Đường, nhưng mà không tiện lắm. Sẽ oản oản hướng về Đường Đường cười nói. Nghe được câu này, Đường Đường lắc đầu một cái nói. Mẹ, mẹ có thể coi Nhiếp gia như nhà của mẹ, tùy thời đều có thể đến tìm con. Đường Đường nói xong, xoay người nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Cậu có ý kiến gì sao? Ồ, cậu còn chưa biết nói gì hết. Cậu sợ là việc con chọn lời có vấn đề. Nhiếp Vô Danh nói. Nghe tiếng, Đường Đường mặt không cảm xúc. Cậu xác định sao? Nếu như bà ngoại biết. Ha ha ha. Không đợi Đường Đường nói xong, Nhiếp Vô Danh lập tức cười lớn một tiếng. Tiểu bảo bối, con nhìn xem, con nói cái gì bậy vậy? Oản Oản tại Hoa Quốc, chiều cố con lâu như vậy, bây giờ đi tới Động Lập Châu. Dĩ nhiên, là nên coi Nhiếp gia chúng ta như nhà của mình. Chuyện này, con cần phải hỏi sao? Cái đứa nhỏ này, thật là không hiểu chuyện mà. Đường Đường, đừng không hiểu chuyện như vậy. Cô ta không phải là mẹ của ngươi. Tiếng mẹ không thể kêu loạn. Nhiếp Linh Nung nhìn về phía Đường Đường mở miệng nói. Ta cũng không ngại, có nhiều hơn một người mẹ. Đường Đường nói. Ngươi không ngại, nhưng mẹ của ngươi thì để ý đấy. Nhiếp Linh Nung nói tiếp. Linh Nung, chờ có nỗi nữa. Chuyện này đều tại tỷ tỷ. Cũng bởi vì ban đầu tỷ có chút chuyện ngoài ý muốn, vạn bất đắc dĩ mới rời khỏi nhà, bỏ lại Đường Đường. Nhiếp Vô Ưu cứ như vậy, mặt đầy đau lòng, ủy khuất đến tột độ. Vô Ưu tỷ, tỷ đừng nói như vậy, tỷ có nỗi khổ riêng. Huống chi, không phải là tỷ đã trở về rồi sao? Nhiếp Linh Nung nói. Nói xong, Nhiếp Linh Nung nhìn về phía Đường Đường. Đường Đường, chính ngươi nhìn một chút đi, ngươi làm cho mẹ ngươi rất đau lòng. Còn không đợi Nhiếp Linh Nung tiếp tục mở miệng nói, Nhiếp gia chủ mẫu bỗng nhíu mày lại. Được rồi, chấm dứt ở đây. Mẹ! Nhiếp Linh Nung nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu. Oản Oản tại Hoa Quốc đã chăm sóc Đường Đường thời gian lâu như vậy, hai người có tình cảm là chuyện thương tình. Chẳng lẽ các ngươi hy vọng Đường Đường là một người máu lạnh sao? Nhiếp gia trụ mẫu nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu và Nhiếp Ninh Nung nói. Nhiếp Ninh Nung và Nhiếp Vô Ưu hai mắt âm thầm nhìn nhau một cái. Xem ra, Nhiếp gia trụ mẫu này hôm nay có chút thiên vị. Bất quá, chuyện này cũng không sao. Nữ nhân này không có khả năng cứ ở lại Nhiếp gia luôn như vậy. Các nàng cũng có cả ngàn vạn thủ đoạn có thể khiến cho Nhiếp gia trụ mẫu, khiến cho Đường Đường ghét nữ nhân này. Rất nhanh, Nhiếp gia trụ mẫu sai người mang thức ăn lên, bắt đầu bữa trưa. Trên bàn cơm, Đường Đường không ngừng giúp Diệp Oản Oản giới thiệu các món ăn đặc sản của Nhiếp gia. Chính mình cũng không ăn bao nhiêu, cơ hồ đem toàn bộ các món ngon trên bàn gắp cho Diệp Oản Oản. Trên mặt Nhiếp Ninh Nung và Nhiếp Vô Ưu âm thầm phản phất như có thể chảy ra nước, nhưng giờ phút này cũng không tiện nói thêm cái gì. Sau bữa trưa, Đường Đường đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, nắm bàn tay của cô, một khắc cũng không nguyện ý buông ra, như rất sợ Diệp Oản Oản biến mất vậy. Mẹ, cứ ở luôn trong nhà đi. Đường Đường nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản nói. Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Nhiếp Linh Nung lại nói. Đường Đường, không nên quậy phá như vậy. Diệp Oản Oản này của con cũng có chút chuyện riêng cần phải xử lý. Nghe vậy, Diệp Oản Oản lại khẽ mỉm cười. Đã nhiều ngày cũng không có nói chuyện gì, nếu như Diệp A gì không phản đối, con có thể ở lại chơi với Đường Đường. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, Đường Đường lập tức xoay người lại, nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu, dáng vẻ đầy đáng thương. Bà ngoại ơi! Ừ, đương nhiên là có thể. Nhiếp gia chủ mẫu cười nói. Trong nhà cũng không có phòng trống nào. Nhiếp Ninh Nung cau mày nói. Không sao, mẹ có thể ngủ chung với ta. Phòng và giường của ta đều rất rộng. Đường Đường lạnh lùng nói. Nói xong, Đường Đường nhìn về phía Diệp Oản Oản. Mẹ, mẹ và con ngủ chung có được không? Ừ, được. Diệp Oản Oản gật đầu. Thấy Diệp Oản Oản đáp ứng, trên mặt của Đường Đường lúc này mới hiện ra một nụ cười. Oản Oản, không phải buổi chiều nay cô còn có việc sao? Đi nào, tôi lái xe chở cô đi. Nhiếp Vô Danh lau miệng mình đứng lên nói. Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ. Nàng còn có chuyện gì đây? Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, hạ giọng nói. Không sợ Minh, không bận sao? Nghe Nhiếp Vô Danh nói xong, Diệp Oản Oản lúc này mới ý thức được. Bây giờ thân phận của mình chính là không sợ Minh chủ, coi như muốn ở lại Nhiếp gia. Cũng ít nhất, trước tiên phải đem các việc cần xử lý cho xong. Mẹ, khi nào mẹ sẽ trở lại? Thấy Diệp Oản Oản phải rời đi, Đường Đường mặt đầy thộn thức. Lưu luyến không rời cái gì, cùng đi không được hay sao? Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Đường Đường. Nhiếp Vô Danh vừa dứt tiếng, đôi mắt Đường Đường sáng rỡ lên, nên vội vàng đứng dậy, bắt lấy bàn tay của Diệp Oản Oản. Nghịch ngợm! Bỗng nhiên Nhiếp Vô Ưu đứng dậy. Đại ca, anh làm sao lại có thể để cho Đường Đường cùng một nữ nhân xa lạ đi ra ngoài? Còn không đợi Nhiếp Vô Danh mở miệng, Đường Đường bỗng xoay người lại, lạnh lùng nhìn Nhiếp Vô Ưu một cái. Xin cô chú ý chọn lời, người này là mẹ tại Hoa Quốc của ta, không phải là nữ nhân xa lạ. Đường Đường, mẹ lo lắng cho con. Nhiếp Vô Ưu nói. Phần lo lắng của cô có hơi chút dư thừa. Đường Đường lại nói tiếp. Được rồi, Đường Đường sẽ ở chung với ta. Ngươi còn sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Nhiếp Vô Danh vô cùng bất mãn. Đường Đường, nếu con đi theo Oản Oản thì cần phải ở gần cậu của con, không nên chạy loạn, có biết không? Rốt cục, Nhiếp gia chủ mẫu mở miệng. Vâng ạ, bà ngoại con biết rồi. Đường Đường gật đầu liên tục. Mắt thấy Nhiếp gia chủ mẫu lên tiếng, Nhiếp Linh Nung cùng Nhiếp Vô Ưu không tiếp tục nói thêm cái gì nữa. Rất nhanh, Nhiếp Vô Danh dẫn theo Diệp Oản Oản cùng Đường Đường xoay người rời khỏi Nhiếp gia. Sau khi đi ra khỏi cửa chính Nhiếp gia, Nhiếp Vô Danh hướng về Diệu Oản Oản nói: "Hữu Danh lão bản, tôi diễn không tệ chứ? Tôi còn có chuyện riêng, cô nên dẫn theo Đường Đường đi chơi trước đi. Là thế này, trên người tôi không có tiền, cậu có thể cho tôi một ít hay không?" Diệu Oản Oản. Diệu Oản Oản liếc nhìn Nhiếp Vô Danh một cái, nàng còn nhớ cái gã con nhà giàu Thẩm gia kia mới vừa đưa cho hắn ta một thỏi vàng cơ mà. "Trên người của anh không phải là có vàng thỏi sao?" Diệu Oản Oản mở miệng nói. Nghe vậy, Nhiếp Vô Danh cười cười: "Hữu Danh muội muội, cô nhìn cô nói kìa, vàng thỏi là vàng thỏi, tiền là tiền, rõ ràng là hai chuyện khác nhau mà." "Ồ." Diệu Oản Oản gật đầu nói: "Vậy anh đem vàng thỏi cho tôi cho anh tiền." "Hữu Danh muội muội." Nhiếp Vô Danh nhìn Diệu Oản Oản dường như muốn nói gì nhưng cuối cùng không nói ra khỏi miệng. Một lát sau, ánh mắt của Nhiếp Vô Danh nhất thời rơi vào trên người của Đường Đường, cười rạng rỡ: "Tiểu bảo bối của cậu, cháu ngoại ngoan." "Không có." Đường Đường nhàn nhạt mở miệng. "Đường Đường, ta là cậu của con đấy." "Không có." Đường Đường nói tiếp. Diệu Oản Oản có hơi chút bất đắc dĩ nhìn Nhiếp Vô Danh. Cái tên này không phải là lúc trước từng thề độc. Hắn nếu như dùng một đồng tiền nào của Nhiếp gia, cả nhà hắn nên chết sạch sao? Nhưng nếu tính cẩn thận, Đường Đường hẳn cũng không phải là họ Nhiếp. Chỉ tiếc không biết cha ruột của Đường Đường là ai. Cuối cùng bất đắc dĩ, Diệu Oản Oản lấy ra mấy tờ bạc 500 tệ đưa cho Nhiếp Vô Danh. "Hữu Danh muội muội, tôi đã nói rồi, với quan hệ của chúng ta, một khi tôi lên tiếng, cô không có khả năng không cho." Sau khi nhận lấy mấy tờ tiền của Diệu Oản Oản, Nhiếp Vô Danh hài lòng cười nói. Nhiếp Vô Danh nói xong cũng không quay đầu lại, lái xe rời đi. "Mẹ, chúng ta đi nơi nào?" Đường Đường nhìn về phía Diệu Oản Oản hỏi nhỏ. "Mẹ còn có chút việc phải làm, con và mẹ ở cùng nhau là được rồi. Nhưng mà Đường Đường không nên nói lung tung nha." Diệu Oản Oản nói. Mẹ có ý gì?" Đường Đường mặt đầy ngơ ngác, cũng không hiểu được nói lung tung trong miệng Diệu Oản Oản là có nói là ý gì. Diệu Oản Oản suy nghĩ một chút, lúc này mới cau mày nói. "Đường Đường, con biết không sợ Minh không?" Nghe vậy, Đường Đường nhẹ nhàng gật đầu. "Dạ, biết, không phải thứ tốt đẹp gì cả." "Đường Đường, mẹ bây giờ là Minh chủ không sợ Minh." Diệu Oản Oản có chút bất đắc dĩ mở miệng giải thích. "Mẹ là tóc húi cua ca sao?" Nghe Diệu Oản Oản nói như vậy, thần sắc Đường Đường có hơi chút kinh ngạc. "Mẹ sẽ dẫn Đường Đường đến không sợ Minh, nhưng mà Đường Đường không được nhắc đến chuyện mẹ ở Hoa Quốc có được hay không?" Diệu Oản Oản cười nói. "Dạ, được." Đường Đường vô cùng khôn khéo gật đầu một cái, làm gì còn bộ tiểu ma vương như lúc trước. Lúc này, Diệu Oản Oản đón một chiếc taxi, mang theo Đường Đường ngồi lên xe, hướng về trụ sở chính của không sợ Minh tiến đến. Lúc xế chiều, Diệu Oản Oản dẫn theo Đường Đường vào trụ sở chính của không sợ Minh. "Tham kiến Minh chủ." Nhìn thấy Diệu Oản Oản xuất hiện, không ít thành viên của không sợ Minh lập tức chào đón, cung kính mở miệng. Diệu Oản Oản gật đầu đáp lại, chợt mang theo Đường Đường đi vào thang máy. "Đứa bé đi bên cạnh Minh chủ kia là ai vậy? Sẽ không phải là con riêng của Minh chủ chứ? Cậu nhìn xem, hình như có chút giống với Minh chủ đấy." "Chờ con hay vậy nữa bạn, bị Minh chủ biết chúng ta không chịu nổi đâu." "Đúng đúng đúng, coi như là con riêng cũng không thể nói bậy được đâu." Diệp Oản Oản vừa mới tiến vào phòng làm việc, Berut cùng Đại Bạch trong nháy mắt đứng lên, tiến lên đón Diệp Oản Oản. Nhìn thấy Đại Bạch và Berut, Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ, thiếu chút nữa đã quên mất tiểu tổ tông Berut còn trong phòng làm việc. Đối với Đại Bạch, Diệp Oản Oản cũng không mấy lo lắng. Quan hệ của Đường Đường và Đại Bạch cũng không tệ, nhưng với Beirut. Nhưng mà Đường Đường không hề có chút sợ hãi nào, nhất là sau khi thấy Đại Bạch, thậm chí còn có chút kinh hỉ. Đại Bạch! Đường Đường hướng về phía Đại Bạch đưa tay ra. Đại Bạch chậm rãi đi tới bên cạnh Đường Đường rồi ngồi xuống. Thế vậy, Beirut cũng đi tới bên cạnh Đường Đường, cũng sử dụng mũi ngửi ngửi một cái. Còn không đợi Diệu Oản Oản mở miệng nói gì, cửa phòng làm việc nhất thời bị đẩy ra. Bắc Đậu và Thất Tinh hai người cùng đi vào. Phong tỷ, tỷ đã về rồi. Bắc Đậu đi vào bên trong phòng làm việc, hướng về Diệu Oản Oản nói. Chợt ánh mắt rơi vào trên người của Đường Đường ở bên cạnh Diệu Oản Oản. Chỉ thề một tiếng, Phong tỷ, đứa bé này là ai? Nhìn thấy Đường Đường, Bắc Đậu sửng sốt một chút. Mẹ, hắn ta rất ồn ào. Đường Đường hướng về Diệu Oản Oản mở miệng nói. Nghe được một chữ mẹ của Đường Đường, đừng nói là Bắc Đậu, ngay cả Thất Tinh cũng đầy vẻ kinh ngạc. Mẹ, mẹ sao? Bắc Đậu sững sờ tại chỗ, hắn vừa phát hiện ra bí mật lớn động trời gì thế này. Phong tị của bọn họ, minh chủ không sợ minh, tóc húi cua ca, lại có thể có một đứa con trai lớn như vậy sao? Thất Tinh, cậu có nghe nhầm không vậy? Mới vừa rồi đứa nhỏ này gọi Phong tị là mẹ. Má ơi, có phải là tôi nghe nhầm rồi hay không? Chẳng lẽ mấy ngày nay tôi không gặp được mẹ của mình nên quá nhớ nhung mẹ của tôi sao? Bắc Đậu nhìn về phía Thất Tinh. Lúc này Thất Tinh liếc Bắc Đậu một cái. Cậu hẳn là không được hiếu thuận như vậy. Bắc Đậu. Cậu không nghe nhầm đâu. Thất Tinh lại bổ sung thêm một câu. Phong tỷ, tỷ sao có thể có một đứa con trai lớn như vậy? Bắc Đậu nhìn Đường Đường một cái, chợt lại nhìn về phía Diệp Oản Oản. Quả thực là có chút tương tự. Phong tỷ, đây là con trai của tỷ cùng với ai vậy? Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, sắc mặt Bắc Đậu bỗng nhiên biến đổi. Chẳng lẽ là của tỷ và Kỳ Hoàng sao? Tôi thấy giống với Tu Na chủ hơn một chút. Thất Tinh như có điều gì suy nghĩ. Cái gì? Là con trai của Phong tỷ nén sinh cùng với Tu La chủ sao? Bắc Đậu suýt chút nữa thì nghẹn lời. Khó trách Phong tỷ và Tu La chủ. Bắc Đậu chậc chậc lưỡi. Sự oản oản liếc mắt lườm Bắc Đậu và Thất Tinh một cái, căn bản cũng lười đi giải thích với hai cái gã này. Ha ha ha ha. Bắc Đậu đi tới bên cạnh Đường Đường, ngồi xổm người xuống, nhìn chăm chăm Đường Đường, mở miệng cười nói. Cục cưng, lớn lên thật rất đặc biệt nha, tới đây ca ca ôm một cái nào. Nhưng mà Đường Đường lại lườm Bắc Đậu, chợt nhìn về phía Diệp Oản Oản. Mẹ, mẹ cực khổ rồi. Nghe được câu này, Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ theo bản năng hỏi. Cực khổ cái gì? Mẹ, mẹ mỗi ngày phải cùng cái loại thiểu năng làm việc với nhau. Đường Đường mặt không đổi sắc nói. Diệp Oản Oản, Bắc Đậu, Thất Tinh. Phong tỷ, con của tỷ cũng quá kiêu ngạo đi, vô duyên vô cớ đi chửi Thất Tinh là thiểu năng. Bắc Đậu nhìn về phía Diệp Oản Oản hừ hừ nói. Lúc này Thất Tinh lườm Bắc Đậu một cái. Người cậu nhóc nói là cậu đấy. Con trai tôi cho tới bây giờ đều kiêu ngạo như vậy. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đậu. Còn không đợi Bắc Đậu tiếp tục tranh cãi, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị gõ. Vào đi, Diệp Oản Oản nói. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, tam trưởng lão Lý Tư đẩy cửa ra, nhanh chân đi vào phòng làm việc. Minh chủ. Từ Minh Lễ nhìn về phía Diệp Oản Oản, cung kính mở miệng. Tam trưởng lão, có chuyện gì? Diệp Oản Oản nói. Là như vậy, Thẩm gia đại công tử muốn gặp minh chủ. Tam trưởng lão thành thật trả lời. Nghe được câu này, Diệp Oản Oản thần sắc kinh ngạc. Thẩm gia đại công tử muốn gặp không sợ minh chủ sao? Chuyện này cũng có chút kỳ quái. Ông tiểu thần tài kia đến nhiếp gia, Diệp Oản Oản có thể lý giải được, nhưng mà không sợ Minh trước đó còn đoạt lấy tiền tài của Thẩm gia. Dựa theo logic mà nói, không sợ Minh cùng Thẩm gia hẳn phải như nước với lửa. Tiểu thần tài của Thẩm gia chạy đến không sợ Minh tìm nàng để làm cái gì đây? Phong tỷ, tỷ nhất định là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Thẩm gia tới đây chắc là tới tính sổ. Bắt đầu liền vội miệng và miệng giải thích. Thẩm gia tới bao nhiêu người? Diệp Bản Oản nhìn về phía Tam trưởng lão. Không có bao nhiêu, chỉ 7 đến 8 tên. Tam trưởng lão giải thích. Ừ, 7 đến 8 người, vậy cũng không đến nỗi lại đến tìm mình tính sổ. Nếu quả thực là muốn tính sổ, vậy thì trực tiếp tấn công là được. Huống chi, gã thần tài của Thẩm gia, gặp mặt là sẽ tặng vàng thỏi. Chắc là cũng không đến nỗi tính toán chi ni đến như vậy. Được rồi, tôi đã biết. Sau 5 phút, mang Thẩm gia đại công tử tới phòng làm việc của tôi. Vâng. Lý Tư gật đầu một cái, chợt lui ra ngoài. Từ sau lần trước, Diệp Oản Oản say rượu, Lý Tư đối với Diệp Oản Oản đã sớm không còn bất kỳ hoài nghi. Từ đáy lòng, đem Diệp Oản Oản xem như không sợ minh chủ, tin phục vô điều kiện. Chờ sau khi Lý Tư rời đi, Diệp Oản Oản thay một bộ quần áo đen, đội một chiếc nón đen kiểu quý tộc Pháp, khóe miệng che một mảnh lụa đen. Trước đó, Thẩm đại công tử từng gặp mình ở Nhiếp gia, cho nên Diệp Oản Oản không thể để cho hắn ta nhận ra mình, cũng để cho Đường Đường tránh ở một bên, không nên xuất hiện. Sau 5 phút sau, Thẩm gia đại công tử mang theo 7-8 người đàn ông tiến vào phòng làm việc của Diệp Oản Oản. Cô chính là không sợ minh chủ sao? Thẩm gia đại công tử núp ở sau lưng mấy vị cường giả đi theo, ló đầu ra, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Thẩm đại công tử tới viếng thăm, không biết là có chuyện gì? Thanh âm của Diệp Oản Oản lộ ra vẻ lạnh lùng. Không sợ minh chủ, năm đó các ngươi cướp đoạt tiền tài của Thẩm gia bọn tôi. Hôm nay nhìn thấy tôi, nhất định là trong lòng suy nhược, vô cùng sợ hãi đi. Thẩm gia đại công tử núp sau ở đám người lên tiếng nói. Diệp Oản Oản cũng còn không biết ai sợ ai, mà nhiều cường giả tới như vậy, hẳn là phụ trách bảo vệ ngươi đi. Chính mình tránh ở sau lưng người khác, còn nói là nàng sợ sao? Thẩm đại công tử hôm nay tới, chẳng lẽ là muốn hỏi tội tôi, có sợ hay không? Diệp Oản Oản mở miệng nói. Bạch minh chủ, thật ra thì cô cũng không cần quá mức sợ hãi. Thẩm gia tôi không thiếu thứ gì, đặc biệt là tiền. Chuyện các ngươi cướp tiền của thẩm gia tôi, thẩm gia chúng tôi từ trên xuống dưới, căn bản không một ai thèm nhớ. Bắt đầu, không một ai nhớ đến, mà anh lại nói bọn tôi cướp tiền. Tôi thấy trí nhớ của anh so với người khác cũng tốt hơn đi. Thẩm đại công tử, rốt cục là có chuyện gì? Không ngại cứ nói thẳng, không cần phải phòng vo. Trong lòng Diệp Oản Oản rất là bất đắc dĩ. Gã công tử con nhà giàu này rốt cục đến đây để làm gì vậy? Lúc này, Thẩm gia đại công tử xua xua tay, để cho các cường giả đi theo tránh ra. Ha ha ha, thẩm gia bọn tôi rất coi trọng lễ nghĩa. Hôm nay tới cửa viếng thăm, lần đầu tiên gặp các vị, lễ ra mắt không thể thiếu. Lúc này, thẩm gia đại công tử lấy vàng thỏi ra, hướng về thất tinh chuyển tới. Tới đây, cầm lấy, không nên khách khí. Thất tinh. Lúc này, thất tinh hướng về Diệp Oản Oản nhìn lại. Sau khi thấy Diệp Oản Oản gật đầu, lúc này mới nhận lấy vàng thỏi. Đa tạ thẩm công tử. Tới đây, cậu cũng có. Thẩm đại gia lại nhét vào trong tay Bắc Đẩu một miếng. Thẩm ca. Bắc Đẩu nhìn về phía thẩm đại công tử. Thẩm ca, anh khách khí như vậy làm gì? Từ nay về sau, chúng ta chính là huynh đệ. Anh là đại ca, tôi là tiểu đệ. Có chuyện gì, thẩm ca, anh cứ xin phân phó, tiểu đệ nhất định sẽ làm. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đẩu, không khỏi che chán, thật là mất mặt quá đi. Tới đây, Bạch minh chủ, cái này là của cô. Chật, thẩm đa đại công tử tiến lên phía trước,